Chương 68, Thiên giai. Thiên cơ tông hầm rượu phi thường lớn, gần như không thua kém nửa cái huyền đất sơn, có lẽ đây cũng là đỉnh cấp thế lực cùng cấp tờ hờ ập tờ thế lực ở giữa trên lệch ra. Bất quá tại hầm rượu ngoài có cái phù văn đại trận, liền xem như trí tôn cảnh cường giả một khi bị khốn trụ vậy rất khó thoát thân. Nhìn tới đây mặt linh tiểu đều phi thường chân quý. Nuốt ngụm nước miếng, Tần Giác bước ra một bước, tiến vào phù văn đại trận. Ông! Không đợi phù văn đại trận kích phát, kim quang mờ mịt, trong nháy mắt bao phủ lại phương viên mấy chục mét m, tại là vừa vặn sáng lên phù văn đại trận lại lập tức cảm đạm xuống, mà Tần Giác cũng thành công xuyên qua phù văn đại trận, tiến vào hầm rượu ở trong. T. Tần Giác hít một hơi thật sâu, lộ ra say mê biểu lộ. Thương quá! Chỉ gặp to lớn trong hầm rượu, bày đầy các loại bầu rượu dụng cụ, rực rỡ muôn màu, tản mát ra nồng đậm mùi rượu cùng linh khí. So sánh dưới, Tần Giác trước đó uống linh tiểu đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải Bạch Nghiệp cất rượu trình độ không được, mà là sử dụng vật liệu chênh lệch quá lớn. Phải biết, Thiên Cơ Tông sử dụng đến nhưng đều là cấp 3 trở lên linh thực, khẩu vị tự nhiên ngày đêm khác biệt. Từ khi xuyên qua đến cái thế giới này về sau, đây là Tần Giác lần thứ nhất tiến vào lớn như vậy hầm rượu, nếu như không phải hàng tồn không đủ, có lẽ hắn vậy sẽ không chạy tới nơi này. 10 năm, 20 năm phần, 30 năm Tần Giác một đường nhìn sang, phát hiện cao nhất năm thế mà đã đạt tới hơn 200 năm, thế là hắn lập tức nhấc lên một bình 200 năm phần linh tiểu mở ra, ngửa đầu uống. Linh rượu vào miệng sau hóa thành quần quận linh lực tràn vào toàn thân, mặc dù điểm ấy linh lực đối Tần Giác tới nói không có tác dụng gì. Nhưng loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Ha ha ha, thông khoái. Tần Giác cười to nói. Thẳng đến thanh dòng dã một bầu rượu uống xong, Tần Giác lúc này mới hài lòng quyệt miệng. Đặt tới 200 năm phần trở lên linh tiểu đã có thể xương cực phẩm, vô luận là cảm giác vẫn là mùi thơm đều để người dư vị vô tận, coi như Tần Giác duyệt rượu vô số, nhưng vẫn bị kinh diễm đến. Khối kia linh thạch, hẳn là đầy đủ thanh trong này một nửa linh tiểu mua đi thôi. Tần Giác thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cảm thấy không có vấn đề gì về sau, trực tiếp vung tay lên, đem trong hầm rượu một nửa trở lên linh tiểu thu nhập nhận chữ vật, với lại chuyên chọn năm tương đối cao, chợt lại lấy ra khối kia có thể so với như ngọn núi linh thạch đặt ở trong hầm rượu. May mà cái này hầm rượu đủ lớn, không phải chỉ sợ đều không bỏ xuống được lớn như vậy một khối linh thạch. Làm xong cái này chút, Tần Giác bóng dáng chớp động, lặng yên không một tiếng động từ trong hầm rượu biến mất. Lục sư huynh, ngươi tới rồi. Ân, có mấy cái người đặt hàng 50 năm linh tiểu, ta tới lấy. Được rồi. Nói chuyện là cái giữ lại dâu dê, chỉ có cao hơn 1 mét lão đầu, mà được xưng là lục sư huynh thì là người trẻ tuổi, bất quá khí tức muốn so dâu dê thâm hậu rất nhiều. Tại dâu dê dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến hầm rượu bên ngoài. Mở. Dâu dê vung ra một đạo linh lực, rơi vào phù văn trên đại trận. Ông 2 phút đồng hồ về sau, phù văn đại trận từ từ mở ra, lộ ra đằng sau hầm rượu. Kỳ quái, hôm nay phù văn đại trận làm sao phản ứng chậm như vậy? Dâu dê hơi có vẻ nghi hoặc. Lời còn chưa dứt, lục sư huynh đã tiến vào hầm rượu. A, làm sao vậy? Lục sư huynh dâu dê kinh hãi, vội vàng đi vào theo. Rượu đâu? Dâu dê sững sờ, lúc này mới phát hiện toàn bộ hầm rượu chẳng biết lúc nào bị quét sạch không còn. Còn lại đều là chút 10 năm, 20 năm linh tiểu, đừng nói 50 năm, liền 30 năm đều không có. Tại sao có thể như vậy? Dâu dê lập tức ngộp bức, hầm rượu cho tới nay đều là từ hắn trưởng quản, bây giờ lại không hỉ hệ u ra sao ca biến mất nhiều như vậy linh tiểu, nếu để cho thượng tầng biết, khẳng định sẽ không để qua hắn. Linh hiệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi nhất định phải cho giải thích rõ ràng, lục sư huynh lạnh lùng nói. Nghe vậy, dâu dê khóc không ra nước mắt, rõ ràng hắn buổi sáng hôm nay sang đây xem thời điểm còn tốt tốt, ai có thể nghĩ tới mới đi qua nửa ngày liền biến thành dạng này. Trọng yếu nhất là, cái này phù văn đại trận ngoại trừ mấy vị cao tầng cùng hắn bên ngoài, liền xem như võ đạo chí tôn vậy đánh không ra, đối phương là thế nào cuốn qua phù văn đại trận tiến vào hầm rượu ngay tại dâu dê gần như sắp muốn sụp đổ lúc, chợt thấy đặt ở một bên khác to lớn linh thạch, lập tức lộ ra chấn kinh biểu lộ. Lục sư huynh phát giác được không đúng, thuận dâu dê ánh mắt nhìn đi qua, hơi sững sờ, đó là cái gì? Giống như là một khối linh thạch lớn như vậy, cho dù nội tâm đã xác định, nhưng lục sư huynh như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn còn không gặp qua lớn như vậy linh thạch, với lại phía trên tựa hồ có hai cỗ kỳ quái khí tức, một âm một dương, biến ảo khó lường. Chẳng lẽ là cái kia trộm không, lấy đi linh tiểu người lưu lại dâu dê trần chờ nói. Lời vừa nói ra, hai người đều là lâm vào trầm mặc, nếu như khối linh thạch này tờ hờ tờ la đối phương lưu lại, như vậy là thua lô vẫn là kiếm lời. Sau một lúc lâu hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói. Nếu không trước hồi báo cho thượng tầng đối phương đã có thể tại không phát động phù văn đại trận tình huống dưới cuốn đi trong hầm rượu linh cửu, lại lưu lại lớn như vậy một khối linh thạch, liền đại biểu người này tuyệt đối là cái cường giả đỉnh cao, thậm chí đạt đến truyền kỳ cấp bậc. Bằng hai người bọn họ khẳng định không có khả năng điều tra ra cái gì, chỉ có thể lựa chọn báo cáo. Ha ha ha, rượu ngon. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá, đắc ý uống vào linh cửu, một mặt thỏa mãn. Không hổ là Thiên Cơ Tông sản xuất linh tửu, cho dù là mấy chục năm vậy thuần hương vô cùng, võ giả bình thường nếu là uống bên trên một ngụm, chỉ sợ không thua gì ăn một viên tu luyện linh đan. Rầm rầm. Đột nhiên, bên cạnh Vân Tịch đong đưa cỏ lá, điểm một cái Tần Giác. Ân chuyện gì? Tần Giác cúi đầu nói. Vân Tịch rôi ra cỏ lá, chỉ hướng Tần Giác trong tay bầu rượu. Ngươi cũng muốn uống? Tần Giác ngạc nhiên. Vân Tịch lập tức điểm một cái đầu tốt ta. Hôm nay ta tâm tình không tệ, có thể phá lệ cho thêm ngươi điểm. Tần Giác cười nói. Vân Tịch lập tức nhu thuận co lại đứng người dậy, chờ đợi linh tiểu. Khi linh tiểu ngã xuống lúc, có thể rõ ràng cảm giác được linh khí muốn so Tần Giác trước đó uống qua tất cả linh tiểu đều càng thêm nồng đậm. Dù sao cũng là Thiên Cơ Tông sản xuất, sử dụng thiên tài địa bảo xa không phải Huyền Ất Sơn loại này thế lực nhỏ có thể so sánh. Không chỉ như vậy, linh tiểu bên trong còn kèm theo nhanh chóng hấp thu cùng chữa thương công năng, đây cũng là Thiên Cơ Tông linh tiểu lượng tiêu thụ cực cao nguyên nhân. Đối linh tiểu kẻ yêu thích tới nói, quả thực là nhà ở lữ hành, tùy thân thiết yếu đồ tốt, coi như không thích uống rượu, cũng có thể cầm tới tu luyện hoặc là chữa thương. Ngay cả Tần Giác cũng không nhịn được cảm thán, nếu là hắn sớm một chút nghĩ đến đi những cái kia đại tông môn lời nói, cũng không trở thành mỗi ngày vơ vét bạch nghiệp hầm rượu. Giờ phút này Vân Tịch trên lá cây đã có thật nhiều kim sắc đường vân, phá lệ lộng lẫy, hấp thu linh tiểu về sau, cỏ lá khẽ chấn động, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Ngươi sẽ không phải là muốn cùng Lạc Vi Vi cùng một chỗ đột phá a? Tần Giác nhớ kỹ thiếu nữ bởi vì muốn đi linh tùy ao đột phá, cho nên hôm nay không có tới, nghĩ không ra Vân Tịch thế mà cũng muốn đột phá. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.